Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 198, hắn là đàn ông ta. Ngày thứ hai, Mei Terumi tỉnh lại, có chút mơ hồ xem mình một chút làm tại địa phương. Đập vào mắt là mình tối hôm qua mơ thấy tiểu bại hoại. Zeta tạp chí trùng Zeta nhìn hắn ngủ say bộ dáng. Mei Terumi lộ ra một cái vui vẻ mỉm cười, vốn là nắm cả hai cánh tay hắn, giờ phút này càng là lại thật chặt. Đây chính là ta số mệnh an bài nam nhân, đây chính là có nam nhân thương yêu cảm giác sao? Mei Terumi giờ phút này hoàn toàn quên mình là một cái Mizuki, mà là làm Yagami Kyo tiểu nữ nhân. Sắp tới 30 nàng, lần thứ nhất cảm nhận được nam nhân ôm trong ngực là ấm áp như vậy cùng an toàn. Lúc trước nàng vẫn luôn là cố tu luyện, ôm nhau thực lực cường đại, từ đó cũng coi thường yêu cái này sự tình. Lúc trước nàng còn thường thường than phiền chuyện này, có thể từ từ hôm qua rạng sáng gặp phải hắn, hắn xuất hiện liền cường hôn một khắc kia bắt đầu, nàng thì có loại ngọt ngào tâm tình, đồng thời cũng rất vui mừng mình có thể gặp hắn. Cũng rất vui mừng chính mình lần thứ nhất yêu còn giữ. Để cho nàng gặp cái này tiểu bại hoại. Đêm qua giấc ngủ, là nàng từ hiểu chuyện tới nay lần thứ nhất ngủ như vậy an ổn. Ngủ như vậy thực tế. Sáng sớm lên, chơi đùa một phen sau. Ôm tam nữ đi vào rửa mặt. Ở bên trong, các loại hương diễm, hài lòng sau mới ra ngoài. Mizuki đại nhân, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong. Mei Terumi ngôi nhà vẫn có người giúp việc, chẳng qua là một chút người bình thường, cũng không phải nhẫn giả, chuẩn bị nhiều một chút đi, hôm nay có khách nhân cùng một chỗ. Mei Terumi ra khỏi phòng sau, liền đổi một bộ dáng, thay đổi nữ cường nhân dường như, đây cũng là phù hợp nàng Mizuki thân phận, ở bên trong phòng thời điểm, đều là mình hảo tỉ muội còn có chính mình tiểu nam nhân. Nàng đương nhiên muốn không giống nhau. Dạ Cuồng, Karin, Tiết Ly ba người đi theo Mei Terumi đi tới phòng ăn. Chờ đợi người giúp việc đem bữa ăn sáng đưa ra. Đang lúc bọn hắn dùng sớm một chút thời điểm. Tối hôm qua tuần tra vụ ẩn nhóm. Chính là đã giống như trên chảo nóng con kiến giống nhau các loại. Chờ, đợi bọn hắn đệ ngũ Mizuki tới. Yagami Kyo bọn họ cũng không biết rõ. Cho nên ăn điểm tâm chậm rãi, cũng không nóng nảy, bữa ăn sáng kết thúc, kèm theo Mei Terumi đi tới Mizuki phòng làm việc. Mizuki đại nhân ngươi có thể tính tới. Thanh nhìn Cuồng bọn họ đi theo tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. Mei Terumi nhìn thấy Thanh kia hoài nghi nhãn thần sau, liền trực tiếp nói, hắn là bạn trai ta. Đêm hôm đó các ngươi cũng thấy, chúng ta đều hôn môi. Cho nên, khoảng thời gian này hắn đều là theo ta ở. À đây, Thanh cùng dài 10 lãng đám người khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Loại này sự tình quá hoang đường đi. Yagami Kyo cũng thật bất ngờ nàng giờ phút này công bố ra ngoài. Muốn biết rõ, ngay cả Sunet cũng không dám công bố đến. Nàng Mei Terumi thật đúng là vẻ thần kinh a. Chẳng lẽ đều không thèm để ý vụ ẩn mọi người thấy pháp à? Sự tình chính là như vậy. Sau này không cần coi hắn là người ngoài. Cuồng, Tuyết Ly, Karin khoảng thời gian này sẽ ở lại vụ ẩn. Giúp bọn ta đem vụ ẩn tập kích sự kiện cho điều tra rõ. Mei Terumi quyết định, nhượng vụ ẩn tất cả mọi người đều biết rõ. Chuyện này không có cách nào tới phản bác. Ta không phục vụ ẩn chúng nhẫn có người liền không phục Yagami Kyo. Hắn một cái bên ngoài nhẫn thôn nhân. Dựa vào cái gì làm bọn họ cao cao tại thượng Mizuki bạn trai? Đúng, chúng ta không phục. Vụ ẩn chúng nhẫn mỗi rêu rao lên không phục Yagami Kyo. Đối với cái này cái, Yagami Kyo bất đắc dĩ thở dài. Cũng không có cái gì biểu thị. Hắn biết rõ, giờ phút này tự mình nói cũng vô dụng. Còn không bằng để cho bọn họ tiếp tục khó chịu đi. Chuyện này sau này hẵng nói. Các người gấp gáp như vậy tụ tập ở chỗ này. Tối hôm qua tuần tra có hay không đã có tiến triển? Mei Terumi không nhìn mọi người phản đối. mà là hỏi tối hôm qua Nhượng Thanh hộ vệ tuần tra sự tình. Không có, ta Bạch Nhãn không có tìm thấy được bất kỳ có liên quan tình báo. Nhưng là, tối hôm qua lại có người chết. Lần này so sánh với lần ít, nhưng là có 3 người không giải thích được chết đi. Trong đó có một người là chúng ta Trung Nhẫn. Thanh đem chuyện đã xảy ra, đều bẩm báo lên trên. Không muốn liền từ người chết về mặt thân phận cha. Không có dùng, người chết là thế nào chết? Có vết thương hoặc là vết thương sao? Hay hoặc là người chết thân thể có cái gì khác thường hoặc là khác nhau sao? Yagami Kyo nghe xong, lên tiếng hỏi. Yagami Kyo câu hỏi, Thanh không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía bọn họ Mizuki đại nhân. Mei Terumi gật đầu tỏ ý, có thể nói thẳng, thân thể không có dị dạng, thậm chí có thể nói không có vết thương nào. Trong cơ thể các loại khí quan cũng đều kiện toàn, cũng không có thiếu khuyết. Thanh đúng sự thật đem điều tra ra được tình báo nói hết ra, đây chính là điểm khả nghi. Các ngươi không có nghĩ qua từ nơi này hạ thủ sao? Yagami Kyo nghe xong, trực tiếp nói, điểm khả nghi. Thanh không minh bạch Yagami Kyo nói là cái gì. Một người, bất kể thế nào chết, đều sẽ có khác thường. Nói thí dụ như tinh thần lực gặp công kích, lúc chết sau khi, con người sẽ trợn to, biểu hiện rất thống khổ chết đi. Karin giúp đỡ giải đáp cái này. Cái này chúng ta biết rõ, nhưng là, người chết thân thể không có chút nào khác thường. Chết rất an tường, mà còn, trên mặt là có mỉm cười. Cái này, chấm ngoặc kép, một vị khác vụ nhẫn bổ sung nói. Chết còn có tươi cười. Yagami Kyo nhìn về phía báo cáo vụ nhẫn. Lời này là ý gì? Vâng, mỗi người lúc chết sau khi, trên mặt đều là mang theo nụ cười. Bất kể là người bình thường hay là chúng ta nhẫn giả. Lúc chết sau khi, đều là giống nhau. Nghe lời này, Yagami Kyo cùng Tuyết Ly đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đối với, đúng, Mei Terumi nói, thi thể đây, có thể dẫn chúng ta qua đi xem một chút sao? Có thể, Mei Terumi căn bản cũng không có do dự. Sau đó đứng lên, mang theo Yagami Kyo 3 người, còn có Thanh đám người đến bệnh viện cất giữ thi thể địa phương. Yagami Kyo mới vừa gia nhập cái địa phương, cũng cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Yagami Kyo nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung màu xanh nhạt khí tức. Vật này, chính mình chakra bên trong thật giống như cũng bao hàm có. Thế nào sao? Mei Terumi chú ý tới Yagami Kyo biểu tình biến hóa. Còn không rõ ràng lắm. Phải xem qua thi thể mới biết rõ. Yagami Kyo đem đắp lên người chết vải trắng cho vén lên. Nhìn kỹ phía trên này khác nhau. Nam nữ đều có. Mà còn, trên người không có vết thương. Mặt mỉm cười, Yagami Kyo kiểm tra một chút. Cũng cảm thấy cái này đúng là không có cách nào tìm ra đầu mối. Sau đó nhìn về phía Thanh. Đối với hắn nói, dùng Bạch Nhãn lại kiểm tra một bên. Xem bọn họ trong cơ thể có cái gì không giống nhau. Mỗi một cái địa phương đều kiểm tra tỉ mỉ. Dạ, Thanh tỏ ý chính mình biết rõ. Cho nên mở ra Bạch Nhãn. Lợi dụng Bạch Nhãn thấu thị thi thể nội tạng, tỉ mỉ xem một lần sau, Thanh đúng là không có phát hiện đồ vật, trọng điểm thấu thị kinh mạch, xem cùng chúng ta có cái gì khác nhau. Yagami Kyo suy nghĩ gì sau, liền đối với, đúng, Thanh nói, kinh mạch. Thanh ngạc nhiên nhìn Yagami Kyo, người sau mặt đầy nghiêm túc đối với hắn gật đầu, sau đó dùng Bạch Nhãn sau khi kiểm tra. Hắn chính là thấy khác nhau địa phương, sở hữu kinh lạc hệ thống đều nổ tung, mà còn, trong kinh mạch có một loại màu xanh nhạt chất khí, nhìn có điểm giống là chakra, nhưng thật giống như cũng không phải là, rất kỳ quái, màu xanh nhạt chất khí, có điểm giống là chakra, Yagami Kyo lặp lại Thanh nói, sau đó nhìn về phía Karin, Karin hiển nhiên cũng nghĩ đến là cái gì. Sau đó mở ra Kagura tâm nhãn, kiểm tra vụ nhẫn thôn sở hữu mỗi một tấc thổ địa. Không có, không có chút nào năng lượng ba động. Karin điều tra sau, đem kết quả nói cho cuồng. Rốt cuộc là cái gì? Mei Terumi không nhịn được hỏi. Tuyết Ly cũng rất tò mò. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Cho dù là nàng đều không biết rõ. Yagami Kyo cười cười. Sau đó nhìn vụ nhẫn trúng nhẫn đạo. Chuyện này ta đã có đầu mối. Ta có thể điều tra ra một cái dĩ nhiên đi ra. Người có thể. Vụ nhẫn người. Đều kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Ừ. Người không phải là không nhận thức nhưng ta là các người Mizuki bạn trai sao? Như vậy thì dùng sự kiện này để chứng minh ta năng lực được. Ta Konoha cuồng nhân danh hiệu. Nghĩ đến các người cũng có người nghe nói qua chứ. Yagami Kyo tự tin cười nói. À đây, người là Konoha cuồng nhân Yagami Kyo. Tại chỗ có người nghe xong. Tất cả khiếp sợ nhìn Yagami. Ha ha, xem ra ngươi chúng ta đối với tình báo ta cũng không phải rất biết a. Cái cũng khó trách, ngay cả các ngươi Mizuki đại nhân tại đêm hôm đó cũng đều không nhận ra ta. Các ngươi không biết rõ cũng là có thể lý giải. Yagami Kyo nhún nhún vai, biểu thị chính mình tha thứ bọn họ không biết gì. Thật là, Mei Terumi có chút không nói ra lời. Lúc ấy hắn cũng đúng là không biết rõ. Hắn chính là Konoha nổi danh cuồng nhân Yagami Kyo. Konoha Yagami Kyo có thể là có 3 vị bạn gái. Gia tộc Hyuga đại tiểu thư. Konoha ảo thuật lợi hại nhất Yuuhi Kurenai. Còn có Inosika Châu Tam gia một trong Yamanaka Inoichi nữ nhi. Cũng là người bạn gái. Hiện tại ngươi ngay cả chúng ta Mizuki đại nhân thanh biết rõ còn rất nhiều. Ha ha. Chuyện này ta không cần thiết với ngươi báo cáo. Ta Yagami Kyo chuyện tình cảm. Còn không có cái nào hứng thú đem ra cùng các ngươi chia sẻ. Yagami Kyo nhìn trôi lơ lửng ở cái này địa phương lam màu xanh lá cây khí tức. Đã biết là cái gì? Ta chính là một câu nói. Lần này chuyện này ta có thể giúp ngươi nhóm điều tra rõ. Hoặc là có thể giúp các ngươi giải quyết. Dù sao đem các ngươi vụ ẩn Mizuki đại nhân trái tim cho bắt lại. Ta Yagami Kyo cũng cần hướng các ngươi chứng minh thoáng cái. Cho các ngươi cảm thấy ta Yagami Kyo có cái này năng lực có được nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.